Cappuccino, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chương trước tôi và Hoàng Mai đã bị bọn thằng Vũ hành hạ không? Thương tiếc, ngay cái lúc tôi phải ăn hộp cơm thừa thì biến cố đã xuất. Hiện, Hoàng Mai đã vùng dậy thoát khỏi sự khống chế của tên Vũ để giờ. Đây tôi mới có thể hiên ngang đứng trước mặt bọn chúng mà thách thức. Chấm, tao, sẽ cho bọn bay, hết lết được về nhà. Vừa dứt câu mặt thằng Vũ đã tái mét nhưng vẫn còn cứng mồm, nép sau lưng hai thằng đàn em mà khiêu khích. Mày không làm được gì tao đâu, mơ đi, mai lánh ra sau một lát đi. Tôi cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra choàng vào mình che chắn cho Hoàng Mai. Cẩn thận đó Phong, hề, được mà, bọn này đáng là gì, tôi tự tin. Đủ rồi, tao thấy chướng mắt lắm, bắt bọn đó lại cho tao, tên Vũ thét lớn. Vừa dứt lời hai tên đàn em của hắn một áo đen, một áo trắng lù lù. Tiến lại gần chỗ của Hoàng Mai nhưng buộc phải khựng lại vì tôi đã án. Ngữ trước mặt, muốn bắt Hoàng Mai thì phải hạ gục tao đã. Hạ gục mày ư, một tên nhếch môi. Phải, hạ gục tao mày sẽ có tất cả, nhưng điều đó là không thể. Vừa dứt lời tôi nhích lên một bước tung quyền nhằm vào mặt tên áo. Đen đang đứng trước mặt, hắn giật mình đưa tay lên đỡ quyền của tôi. Nhưng hắn đã sai lầm, quyền tôi vừa xuất ra là tay trái, chỉ để nhử mồi, vì thế khi hắn vừa đỡ quyền của tôi thì cũng lúc đó đòn đánh từ tay. Phải của tôi đã lao vút về phía hắn, thụp, hự, bị trúng đòn vào ngực hắn nhăn mặt lùi về phía sau nhưng đặc trưng. Võ công của Trần gia tôi là áp sát nhanh, tấn công liên hoàn không cho. Đối thủ kịp trở tay nên khi hắn vừa lùi về phía sau, tôi đã nhanh chóng áp sát dùng, liên hoàn tam quyền, dấn cho hắn thêm ba đòn liên tiếp vào, ngực với tốc độ cao làm hắn lùi bước lảo đảo. Như tôi đã nói, khi bị võ công Trần gia áp sát thì chỉ có nước là chống đỡ liên tục nên tiếp đó. Tôi lại lao đến tung bài, thập bát triệt thủ quyền, vào hắn, nhắm vào, điểm yếu mà đánh, lúc này hắn chỉ biết gống người mà chống. Đỡ đòn đánh của tôi, âm thanh tay khua vào nhau nghe lách chách đến chát tai. Quả thực những tên này khác với những thằng đàn em trước của tên Vũ, võ nghệ của bọn chúng khá hơn nhiều, có thể nói là rất cao cường. Bằng, chứng là sau một hồi bị tôi áp đảo, hắn đã lấy lại được thế cân bằng mà. Bắt đầu đánh trả lại tôi những đòn hiểm hóc, so về ngoại hình tôi thấp hơn những tên này đến hơn một cái đầu, vì thế tôi khá là bất lợi khi phải tấn công vào điểm yếu của bọn chúng như mặt và ngực, còn bọn chúng thì đương nhiên được một lợi thế là tấn công. Tôi từ trên cao từ những đòn bổ xuống nhanh như chớp khiến tôi rất khó khăn để đỡ đòn, bởi một lẽ dĩ nhiên, những đòn đánh từ trên xuống có sức mạnh khá lớn, mỗi lần đỡ đòn là mỗi lần tay tôi rung lên vì đau đớn. Nhưng tôi đã được dạy rằng, điểm yếu không hẳn là điểm yếu, điểm mạnh không hẳn là điểm mạnh, việc gì cũng có hai mặt của nó cả, biết hóa. Giải điểm yếu thành lợi thế dành cho mình mới gọi là một cao thủ thực. Tuy tôi thua thiệt về vóc dáng, nhưng chính sự thua thiệt này lại là một lợi thế lớn dành cho tôi, bởi lẽ thân hình nhỏ con thì có thể luồn lách qua từng đòn đánh của chúng, lại có thể di chuyển nhanh để né những đòn nguy hiểm. Chưa kể tôi có thể tấn công những điểm yếu quan trọng khác như trấn thủy, bụng dưới và cả hai bên hông nữa, chỉ nhiều điểm yếu đó là đủ hạ gục đối phương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn vừa thực hiện một cú bổ dọc tay chớp nhoáng từ trên xuống, nhanh như cắt tôi lách người né khỏi đòn đánh ấy, chỉ kịp nghe tiếng gió cắt trước mặt. Liền đó, tôi kéo tay hắn về phía mình, lợi dụng đà tiến tới của hắn, tôi tung đòn, song kích quyền, nhắm thẳng vào ngực và chấn, thủy, kình, trúng đòn nặng, hắn bật ra lảo đảo vì mất phương hướng. Lợi dụng thời cơ đó, tôi lao đến dự định tung phá sơn quyền, kết thúc nhanh đối phương, giờ này hắn mà dính sát chiêu đó của tôi thì có mà nằm dài. Nhưng dự định chỉ là dự định, khi mà tôi gần chạm đến mình hắn để lấy đà thì từ đâu một vệt đen lao vút tới tôi nhanh chưa chớp. Theo phản xạ tôi đưa cả hai tay lên mà gồng khí lực đỡ đòn vì giờ này không còn thời gian để né nữa. Víu, cốp, đòn đánh lao đến tôi với một độ lực kinh hồn khiến tôi phải bật lùi. Về sau mấy bước cánh tay tôi đỏ ói lên vì bị trúng đòn, đau không thể. Tả, quên là bọn tao có hai người à, tên áo trắng nhếch môi. Phải rồi, hắn có hai người mà, một áo đen một áo trắng. Tôi đã quá, chủ quan chỉ tấn công tên áo đen mà quên mất sự hiện diện của tên còn. Lại, hậu quả là tôi đã lĩnh ngay cú đá nhanh như chớp của hắn. Lúc nãy, tôi mà không phản xạ nhanh là có thể bị hạ gục bởi cú đá đó rồi. Nãy giờ mày trình diễn cũng khá lắm đấy, tên áo trắng cười đều. Đã bảo rồi mà, hạ gục tao không dễ đâu. Đừng vênh váo nhóc con, đây mới là lúc bọn tao trình diễn đây, tên áo đen quát lớn. Vừa dứt lời tên áo đen đó lao nhanh đến tôi tung một tràn tổ hợp. Các đòn đánh rất lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, đấm có, chưởng có. Chỉ có, nửa mở cũng có khiến tôi hết sức bất ngờ mà nhất thời không biết cách nào chống đỡ. Bố, hự, quá bàng hoàng trước lối đánh của hắn, tôi đã lĩnh ngay một cú chưởng đau thấu tim vào lồng ngực khiến tôi phải khuỵu xuống mà thở dốc. Phòng có sao không, Hoàng Mai lo lắng nhìn tôi. Không sao đâu, Mai cứ ở đó, tôi gượng cười nhìn Hoàng Mai mặc dù. Tim tôi lúc này đập loạn xạ do lĩnh cú chưởng đầy uy lực lúc nãy. Hề hề, sao hả nhóc tì, lĩnh bài, loạn đả hình quyền, của anh ngon không, chưa xong đâu, tôi đứng dậy thả lỏng toàn thân mà hít thở sâu để điều khí, giảm bớt. Cơn đau đang nhói lên ở lồng ngực, quả thực bài hít thở sâu, điều khí, giảm đau của Trần Gia giúp ích tôi rất nhiều trong những trận đánh nhau. Kéo dài, vừa có thể giảm thương tích vừa có thể hồi sức mà tiếp tục cuộc chiến khốc liệt. Hít thở sâu một lần nữa, tôi gằn giọng. Chiến tiếp đi, ô cha, có khí thế lắm, nhưng nhóc con à, ngươi chỉ là một thằng tiểu tốt trong giới võ học thôi, vì thế bọn ta nên cho người mở mang tầm mắt một chút nhỉ, tên áo trắng nhếch môi. Hử, nhanh như cắt hắn đã lao đến tung cước thắng tấp như một mũi tên. Nhằm vào giữa lồng ngực đối phương, bất ngờ vì đòn tấn công tôi bắt, chéo hai cánh tay lại đỡ đón đá của hắn. Vụt, bố, cú đá xé gió lao thẳng đến tôi với một uy lực còn kinh hồn hơn đòn. Lúc nãy làm tôi chới với bật lùi ra đằng sau gần 10 bước cánh tay còn đau hơn cả bị gãy, dấu chân hằn đỏ cả lên. Chưa kịp hoàng hồn, tôi đã thấy hắn đứng trước mặt mình, đưa chân khai cước với điệu bộ cười gian xảo như thách thức. Lĩnh đi nhóc con, liền đó là cú đá bằng chân phải nhắm vào hông trái của đôi với cường. Lực lớn, rút kinh nghiệm so với lần trước tôi nhanh chóng dịch người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao nhanh vào lãnh địa của đối phương làm đòn đá của hắn bị vô hiệu hóa, giảm sức mạnh đáng kể. Với đà lao đến hắn nhanh như thế, không lý nào. Mà tôi lại không tận dụng để tung một đòn hiểm hóc chứ. Bộ quyền, cốp, đà lao đến đó làm đòn đánh bằng khuỷu tay của tôi mạnh hơn gấp bội. Đóng vào ngực hắn một đòn đau điếng. Tận dụng cơ hội đó, tôi lao nhanh, như một mũi tên đến hắn áp thật sát để hắn không thể tung một cước pháp nào nữa. Quả đúng như tôi đoán, tên áo trắng này chuyên dụng về đòn chân, nên khi bị áp sát hắn không còn cách nào khác ngoài chống đỡ yếu ớt bằng đòn tay và tìm cách thoát ly khỏi tôi để có tầm mà tung cước. Nhưng như đã nói, một khi đã bị tôi áp sát thì khó mà tách ra được, hắn vừa nhảy lùi ra phía sau là tôi vừa lao đến áp sát ngay lập tức. Điên tiết hắn vung, đấm hướng về tôi hòng làm tôi thấy bất lợi mà thoái lui. Tuy nhưng kế, hoạch của tên này đã phá sản, ý tưởng hay nhưng cách thực hiện lại không hoàn hảo, nếu như hắn là tên áo đen lúc nãy với những đòn tay hiểm hóc, thì hắn đã có thể làm tôi lui bước rồi nhưng giờ đây trước mặt tôi là một tên cước pháp mạnh nhưng quyền pháp thì dở tệ, thế nên đòn tay của hắn tương đối là đơn giản và dễ hóa giải. Ngay khi hắn tung đòn, vội lách người sang một bên tôi dùng phát, gạt phắng đòn của hắn sang hướng khác liền đó xoắn lấy tay hắn mà vắt. Sang một bên, cửa nhà đã mở không lý nào không, vào trước mặt tôi, bây giờ là toàn bộ điểm yếu phía trước của hắn hoàn toàn không một chút phòng bị nào. Phá sơn quyền, bạc, lại một lần nữa, phá sơn quyền, của tôi lại bị vô hiệu hóa, lần này, ngay lúc tôi vừa khai thế sát chiêu nhắm thẳng vào chấn thủy của đối. Phương, hắn đã lấy lại bình tĩnh tung cước đá triệt đòn đánh của tôi làm tôi khựng lại mất hết nhịp đánh, bởi lẽ theo bản năng, bất kỳ đòn đánh nào bị triệt tiêu ngay từ khi còn chưa xuất ra thì bất kỳ ai cũng nhất thời giật mình và khựng lại mạch ra đòn. Lợi dụng lúc tôi bị mất nhịp, hắn lao đến tung một cước thẳng vào phía trước nhưng tôi lách người né được và bất thần nó đảo người đá. Thêm một cú nữa, tôi bình tĩnh dịch chân lùi lại. Bốp ư, tôi thất kinh văng cả mấy bước sang bên, hai tay đau điếng do đỡ đòn. Giây phút trước tôi còn làm chủ được tình hình, né liên tục hai cước pháp của hắn nhưng nào ngờ hắn lại có thể xoay người tung thêm một cú đá bồi nữa làm tôi giật mình mất cảnh giác và thế là lĩnh cước của hắn, mất lợi thế về khoảng cách ra đòn, tôi liên tục phải dịch người, đưa tay đỡ lấy cước pháp của hắn. Trong lòng tôi tiếc nuối vô cùng, hiếm khi có cơ hội áp sát tấn công hắn thế mà giờ đây cơ hội đó đã vụt mất khỏi tay tôi chỉ mấy giây trước, để giờ đây tôi lại lâm vào tình thế bất lợi, công không được thủ cũng không xong. Hắn vẫn đều đặn tung những cước pháp hiểm hóc về phía tôi giờ đây. Đang chống đỡ một cách khó khăn, hắn đá mốc trực diện tôi phải dịch sang bên, hắn đá tạt trước mặt tôi phải gập người né đòn. Hắn trẻ từ trên xuống tôi phải lách người cấp tốc, Những lần như thế, tiếng gió cắt cứ vù vù trước mặt tôi nghe lạnh cả sống lưng, tưởng chừng như tôi chậm trễ hơn một phần nghìn giây là có thể bị dính đòn mà trọng thương rồi. Thế nhưng sau một hồi quần thảo khốc liệt tôi cũng bắt nhịp lại với tốc độ cuộc chiến, ngay lúc hắn vừa khai cước đá đạp trực diện trong đầu tôi đã nãy ra sáng kiến tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ dịch người, lùi về sau mà, giảm thiểu cước lực của hắn, sau đó tôi sẽ bắt lấy chân của hắn và tiền. Hành nhập nội, một sáng kiến không gì bằng, thực thi theo kế hoạch tôi dịch người lui về sau vừa lúc cước pháp của hắn gần chạm đến lồng ngực của tôi trong gang tấc. Bập tôi dùng, tịch, bắt lấy thành công cú đá của hắn. Nào ngờ đâu, khi mà tôi vừa định áp sát tấn công đối phương, thì hắn đã nhảy lên xoay người luôn trên không và tung thêm một cước đá bồi hiểm hóc bằng chân trái. Bốp, không thể né tránh, tôi lĩnh chọn cú đá gót của hắn vào vai đau như tháo khớp mà lộn nhào té oạch xuống đất. Phòng có sao không? Hức Hoàng Mai mếu máo chạy đến đỡ tôi dậy. Phòng không sao đâu, Mai lui ra đi, tôi gắng gượng. Không, Phòng bị thương tích đầy mình rồi, Hoàng Mai ôm chầm lấy tôi. Đừng như thế mà, Mai sẽ bị nguy hiểm đấy, tôi cố gắng gỡ tay Hoàng Mai ra. Không buông, có chết thì cùng chết, em càng siết chặt lấy tôi hơn. Bọn bây làm tao ngứa mắt lắm rồi đấy, có thôi ngay không, hử, tên Vũ tức tối quát lớn. Chờ đấy, tao chưa xong với tui bây đâu. Hề hề, thằng nhóc con như mày đừng có ảo vọng nữa, hắn nhếch môi cười nửa miệng. Mày nói gì, thấy mày tội nghiệp thế tao cũng nói cho mày một chuyện trước khi ra đi. Mày nhìn thấy hai tên nãy giờ đã đánh mày chứ, thế thì sao tôi lườm hai tên đó, vẫn một tên áo trắng, một tên áo đen. Thực sự mày không biết đến tên Song Sát Vịnh Lớn hay sao? Mày nói gì, Song Sát Vịnh Lớn, phải đấy, Song Sát Vịnh Lớn đang đứng trước mặt mày đấy, ten tén, nó giễu cợt. Quả thật mà như hắn nói thì tôi coi như xong đời rồi. Song Sát Vịnh Lớn là cặp bài trùng khét tiếng trong giới giang hồ Vịnh Lớn nhiều năm. Trước, bọn chúng nổi tiếng với các phi vụ thanh trừng băng đảng tàn. Khóc lúc bấy giờ, nghe đâu có lời đồn rằng 5 năm trước bọn chúng đã tử. Mình thủ tiêu một băng đảng gần 20 người chỉ trong một đêm tháng 7 đề. Trả thù cho đại ca đã khuất, từ đó không còn ai trong giới giang hồ còn thấy mặt bọn chúng nữa. Nhưng giờ đây, tôi lại được đích thân diện kiến, bọn chúng trước mặt bằng xương bằng thịt hẳn hòi như thế này, lại còn đấu với chúng mấy hiệp nữa, thật không thể tin được. Tên Vũ này, gốc gác của hắn là gì, sao lại mời được những kỳ nhân dị sĩ lẫy lừng đến thế? Kia chứ, từ Đinh Lão Quỹ cho đến Song Sát Vịnh Lớn. Có thật bọn bây là Song Sát Vịnh Lớn, tôi nuốt khan. Đúng thế rồi, đang lý ra thì bọn tao sẽ không nhận lời đến đây để đánh với nhóc con như mày đâu. Nhưng nghe phong thanh đâu rằng mày đã hạ gục được Đinh Lão Quỹ khiến ông ta bỏ đi mất biệt nên cũng muốn được gặp xem sao, tên áo trắng nhếch môi. Vậy, nhưng xem ra mày làm bọn tao thất vọng quá. Chắc có lẽ lão Đinh đó già yếu rồi, tay rung mắt mờ nên mới bị mày hạ gục dễ đến thế, đến lượt tên áo đen thì oai. Đừng nói nhiều với nó nữa, giết nó đi, tên Vũ ra lệnh. Bố, rác, vừa dứt câu tên áo trắng đã tung cước đá vỡ cái thùng rác kế bên tên Vũ làm nó xanh cả mặt mày lùi lại mấy bước. Đủ rồi đấy, bọn tôi đến đây để thách đấu với thằng nhóc này chứ. Không phải làm theo lệnh của cậu, tên áo trắng nhíu mày, gằn giọng. Ừ, các cậu cứ đánh nó đi, tôi đứng ngoài cổ vũ nhé, nó lắp bắp nép sang một bên. Hề, đến lượt mày rồi đấy nhóc ạ, bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là Song Sát Vịnh Lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nghe hết câu, tên áo đen đã lao đến tung bộ quyền pháp y hệt như lúc nãy vào tôi nhanh như vũ bão. Hề hề, cho mày thưởng thức lại tuyệt kỹ của tao này. Vừa nói hẳn vừa gia tăng lực đánh mạnh hơn khiến tôi phải vừa lùi vừa chống đỡ quyền pháp của hắn. Nhưng chẳng bao lâu tôi nhanh chóng kiệt sức khi phải vận động cơ thể liên tục, để rồi hắn chớp nhoáng bắt lấy. Tay phải của tôi đánh phắng qua một bên, quính quáng tôi dùng tay còn. Lại tấn công hắn nhưng vẫn chiêu đó, hắn lại gạt phắng tay trái của tôi. Sang bên đối diện, giờ đây tôi đang trong tình thế chìa ngực trước mặt bọn chúng trong. Khi hai tay đã bị tên áo đen vô hiệu hóa, cứ tưởng tôi sẽ bị hắn cho một chưởng rồi ngã lăn ra, nên ngay thời khắc đó, tôi đã gồng người sử dụng trần gia khí thuẫn, nhằm giảm sát thương tức thời. Nhưng không, tôi sững sốt khi hắn bất thình lình lùi ra sau, nép sang một bên với bộ mặt gian xảo vô cùng. Chết đi nhóc con, hắn nhếch môi. Còn chưa kịp hình dung ra sự việc thì từ đằng sau tên áo trắng đã lao đến tọng một cước thẳng tấp vào lồng ngực tôi như một quả tên lửa. Bố, hự, bị dính cước pháp với cường lực khủng khiếp, tôi bật ngửa, văng ra phía sau lộn nhào đến hai, ba vòng. Phong, Phong không sao chứ? Hoàng Mai lại chạy đến lo lắng. Đã bảo Mai lánh sang một bên rồi mà. Ngực tôi nhói đau. Khủng khiếp, tim tôi đập loạn xạ cả lên, tưởng chừng như không thở được. Phong, hức, cố lên, Hoàng Mai nước mắt giàn giụa xoa lồng ngực cho tôi. Quầy, chỉ có thể thôi sao? Chán thật đấy, tên áo đen bểu môi. Đồ ỉ đông hiếp yếu, Hoàng Mai gắt lên trong nước mắt. Khừa, mày hèn đến nổi nép sau bóng con gái sao nhóc, tên áo trắng diều cợt. Chưa xong đâu, gà, tôi nén vết thương vùng đứng dậy. Chả có thế chứ, tên áo đen tiến tới. Các người không được đánh Phong nữa, Hoàng Mai lao đến trước giang tay ra ngăn cản. Chà chà, lúc theo anh em đấu dũng cảm thế này đâu nhỉ, tên Vũ bước đến cười nham nhở. Các người chỉ muốn tôi thôi chứ gì. Được, chỉ cần các người không đánh Phong nữa tôi sẽ theo mấy người. Không được, Mai không được làm như thế, tôi ôm ngực thều thào. Xin lỗi Phong, chuyện đã đến nước này rồi, Mai không muốn thấy Phong đau đớn nữa đâu, Mai, đừng mà, tôi gắn gượng vùng dậy. Tranh cãi nhau đủ rồi, em quyết định ra sao nào Hoàng Mai, tôi sẽ đi với anh, xin anh đừng đánh Phong nữa. Hề hề, được thôi, lại đây với anh nào, tên Vũ suýt xoa hai bàn tay, tiến lại gần. Tạm biệt Phong, Mai yêu Phong lắm, Hoàng Mai trìu mến nhìn tôi, nước mắt chảy dài. Tại sao chứ, người ta thường nói người tốt khi gặp khó khăn thử. Thế thì kỳ tích sẽ xuất hiện mà. Tại sao tôi chưa đủ tốt để có cái kỳ tích đó sao? Hức, Phong xin lỗi, Phong là đồ vô dụng không bảo. Vệ được ai cả, tôi điên tiết đấm thùm thụp xuống đất mà uất ức. Không thể tả, víu, bố, tiếng người la hét khiến tôi giật mình ngước mặt lên. Trước mắt tôi giờ này là tên Vũ đang vật vờ ôm hông của mình mà trợn mắt gào thét hết cỡ vào cái bóng đen đứng trước mặt nó. Mày, sao, nhân danh tập thể lớp 10A4, tôi không cho các người đụng đến một sợi tóc nào của thành viên lớp tôi hết. Giọng nói này, kiểu cách này, là nhỏ Lam Ngọc lớp trưởng, sao nhỏ, lại ở đây chứ, chẳng lẽ lúc nãy tên Vũ ôm hông, la bài hãi lên là do nhỏ sao, Mai này. Bạn lánh sang một bên đi nhé, rồi nhỏ nhíu mày nhìn tôi, cậu còn đánh được chứ. Vẫn còn, chắc thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vùng đứng lên, sử dụng bài hít thở sâu điều khí để giảm đau. Ấy chà, tự dưng có thêm một đối thủ nữa này, tên áo trắng nhếch môi. Tôi không quan tâm các người là ai, nhưng các người đã làm hại các thành viên lớp tôi rồi thì phải chịu kỷ luật thôi. Lớp trưởng á, mạnh mồm lắm, để xem cô em làm gì được nào, tên áo đen quệt mũi. Cậu lo tên áo đen nhá, tôi sẽ lo tên áo trắng, nhỏ Ngọc tự tin nhìn tôi. Ừ, được thôi, nhưng mà sao cô biết tôi ở đây? Xử xong lũ này hẳn nói, cô chắc chứ, tôi dè chừng, nhỏ không nói gì, chỉ nhếch môi cười hắc ra một tiếng rồi giơ nắm đấm về bọn chúng. Đã đến giờ viết tự kiểm rồi đấy, cách chương.